tại chỗ đó. Nam nhân sờ tay vào trong ngực, lấy ra một tấm ảnh chụp ngày xưa. Ảnh chụp thoạt nhìn tựa như đã có chút ít niên đại, nhưng lại hết sức hoàn hảo. Người tôi muốn tìm, có tin tức không? Chỉ chốc lát sau, Kỳ Hoàng nhìn về phía một cô gái vô cùng xinh đẹp bên trong đại sảnh hỏi. Vẫn chưa có. Cô gái đi lên trước, lắc đầu một cái. Kỳ Hoàng, cô nàng nói xong, bàn tay trắng như tuyết, nhẹ khẽ đặt ở trên cánh tay của người đàn ông, trên mặt tràn đầy ý yêu thương cùng sùng bái. Nàng đã mất tích rất nhiều năm, lại còn cùng nam nhân khác sinh ra một đứa bé. Ngài cần gì phải nhiều năm như vậy còn không buông bỏ được. Ngay cả chúng tôi cũng tìm không ra, có lẽ nàng đã chết rồi. Kỳ Hoàng, ngài vì sao không thử để ý những người ở bên cạnh? Ánh mắt người đàn ông ẩn chứa tia tiêu ý, chậm rãi rơi vào trên người cô gái có tướng mạo xinh đẹp ở trước mặt, người bên cạnh. Là cô sao? Cô gái nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời vui mừng. Nhưng mà, còn không đợi cô nàng mở miệng nói chuyện, cổ đã bị nam nhân trong nháy mắt dùng bàn tay gắt gao bóp lại. Hai chân của nữ nhân lúc này rời hỏng khỏi mặt đất, bị nam nhân nắm cổ xách lên giữa không trung. Vào giờ phút này, thần sắc cô gái sợ hãi đến tột độ, hoảng sợ nhìn chằm chằm trên mặt người đàn ông từ đầu đến cuối treo nụ cười lạnh nhạt, nhưng cũng không dám giãy giụa chút nào. Cút đi! Trong khi nói chuyện, cánh tay nam nhân khẽ đưa lên, đem cả người nữ nhân ném bay ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1264, già, không là thật được. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể nữ nhân xinh đẹp nọ bị đập mạnh trên mặt đất. Đúng lúc này, một nam nhân trẻ tuổi mở cửa phòng khách ra, chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh. Nam nhân mặc một thân tây trang màu đen, khí chất bất phàm. Nhìn tướng mạo, không phải là con lai giữa đông, tây phương như phần lớn đám người ở đây. Kỳ Hoàng, nam nhân đi tới bên dưới đại sảnh, giơ tay nhấc chân vô cùng nho nhã, hướng về Kỳ Hoàng hơi hơi hành lễ. Nghe tiếng, trên mặt Kỳ Hoàng khôi phục nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt hơi đổi. Nhìn thấy nam nhân mặc âu phục nho nhã kia, trong đại sảnh, nhất thời lại không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Một trong 8 vị đại thần tòa hạ của Kỳ Hoàng. Khô cốt, nói một chút coi. Kỳ Hoàng nhẹ giọng cười nói. Nghe vậy, âu phục nam khô cốt gật đầu một cái. Sau khi trầm tư chốc lát, hướng về Kỳ Hoàng báo cáo, Kỳ Hoàng, Nhiếp gia bên kia đã tra rõ, Nhiếp gia nhị tiểu thư xác thực đã trở lại Nhiếp gia. Hơn nữa còn giám định qua DNA, đích xác là nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu. Chỉ bất quá, Nhiếp gia trước mắt đem tin tức phong tỏa, cũng không công khai chuyện này với bên ngoài. Ồ, phải không? Nghe khô cút báo cáo, khóe miệng Kỳ Hoàng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười khó hiểu. Kỳ Hoàng, nếu như là đã tra ra Vô Ưu tiểu thư đã trở về, có cần chuẩn bị tới cửa thăm hỏi hay không? Khô cốt nhìn về phía Kỳ Hoàng, chậm rãi hỏi. Không cần. Kỳ Hoàng nhàn nhạt nói, thật sự tin tức không giả rồi. Chẳng qua người kia là giả, cũng không là thật được. Lời này vừa nói ra, hàn quang trong mắt khô cốt lóe lên, ý của Kỳ Hoàng là. Nhị tiểu thư bây giờ xuất hiện tại Nhiếp gia. Cũng không phải là Vô Ưu tiểu thư chân chính. Ha ha, Vô Ưu tiểu thư là vị hôn thê của Kỳ Hoàng. Ngài cùng Vô Ưu tiểu thư là thanh mai trúc mã. Đối với Vô Ưu tiểu thư thậm chí còn hiểu rõ hơn cả Nhiếp gia chủ cùng Nhiếp phu nhân. Nếu như vị kia thật sự là Vô Ưu tiểu thư, nhiều ngày như vậy rồi, cũng không có khả năng vẫn một mực ở lại Nhiếp gia. Một vị cao tầng mở miệng cười nói. Nghe vậy, Kỳ Hoàng cũng không đáp lại, chẳng qua chỉ cười nhạt nói. Nhiếp gia xuất hiện một Vô Ưu già, làm cũng khá thật. Có thể tưởng mình tài trí hơn người đem Nhiếp phu nhân đều lừa gạt. Toàn bộ Nhiếp gia, chỉ sợ chỉ có cô ả Tam tiểu thư đó mới có bản lãnh như vậy. Nghe được lời này của Kỳ Hoàng, khô cốt mở miệng nói, Nhiếp gia Tam tiểu thư Nhiếp Linh Lung, cái đứa bé gái mồ côi mà Vô Ưu tiểu thư khi còn bé từ trong tay một thế gia nào đó cứu ra được. Nhiếp Linh Lung vốn là tiểu thư của một tiểu thế gia tại Độc Lập Châu, cha mẹ bởi vì đắc tội một đại thế gia mà bị diệt cả nhà, chỉ có Nhiếp Linh Lung được Vô Ưu tiểu thư ngẫu nhiên cứu ra. Sau đó, Vô Ưu tiểu thư cũng vô cùng chiếu cố nàng, cũng dẫn về Nhiếp gia. Nhiếp phu nhân thấy cô ta nhu thuận lanh lợi, liền nhận làm con gái nuôi. Không sai, Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười,

cánh tay phải Phong Huyền Diệp hơi hơi nâng lên, cũng không thấy được động tác như thế nào. Lúc này, cũng đã đem quả đấm của gã tài xế nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngươi! Tài xế kinh ngạc hướng về Phong Huyền Diệp quan sát. Tài xế và hai gã hắc y nhân, tất cả đều tới từ một dòng binh công hội của Độc Lập Châu. Lần này có người bỏ ra số tiền lớn, yêu cầu bọn họ tới Hoa Quốc giết chết một nữ nhân, đối tượng chính là Diệp Oản Oản. Chưa từng nghĩ đến, bên cạnh nữ nhân này, lại có thể có cao thủ như thế. Càng nhìn lại càng cảm thấy có chút quen mắt, dường như, từng có thời gian, ở chỗ nào đó đã gặp qua người này. Hai gã hắc y nhân khác cũng không biết nghĩ tới điều gì, liếc mắt nhìn nhau, từ trong con ngươi của nhau, thấy được thần sắc hoảng sợ. Chẳng lẽ ngươi là... Chuyện này làm sao có thể? Tài xế sắc mặt chợt biến, kinh hô thành tiếng. Phong Huyền Diệp, ở trong giới được gọi là quỷ ngục, sát thủ cấp độ truyền thuyết trong giới lính đánh thuê, tâm phúc của đội trưởng Nhiếp Vô Danh. Ai phái ngươi tới, Nhiếp gia cao tầng sao? Hay là... Phong Huyền Diệp nhìn lấy tài xế, âm thanh lạnh giá thấu xương. Nhưng mà, tài xế cùng hai gã hắc y nhân lại ngậm miệng không nói. Không nói, vậy coi như xong. Phong Huyền Diệp xoay xoay hai vai, xoay người nhìn về Diệp Oản Oản ở phía sau mặt đầy mộng bức. Cô đi đâu? Sân bay. Diệp Oản Oản trả lời theo bản năng. Đi sân bay làm cái gì? Thôi cứ vậy đi, cô đi làm việc trước đi. Phong Huyền Diệp hít một hơi thuốc lá nói. Cậu thì sao? Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày lại. Mấy người này đều là Tư Minh Lệ phái tới. Để tôi xử lý, cô không cần phải để ý đến. Phong Huyền Diệp nói. Tư Minh Lệ. Diệp Oản Oản sững sờ. Tài xế cùng hai gã hắc y nhân kia thật sự là Tư Minh Lệ phái tới. Chỉ bất quá, Phong Huyền Diệp nếu đã nói như vậy, Diệp Oản Oản tự nhiên cũng sẽ không phản bác cái gì. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, từ trong tay Phong Huyền Diệp, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều hơn một con dao găm. Hàn quang lóe lên, cổ ba người bị cắt đứt trong nháy mắt, rất nhanh, tê liệt ngã xuống đất y như bùn nát vậy, khí tuyệt bỏ mình. Yếu như vậy, không làm gì tốt, cứ nhất định phải làm sát thủ. Phong Huyền Diệp từ tốn nói. Yếu. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại. Ba người kia, đối với mình mà nói, đã mạnh mẽ đến tức lộn ruột, mà vào trong miệng Phong Huyền Diệp. Đây là gã cà lắm đó ban đầu ở Tư gia, lúc nào cũng quấn lấy mình, năn nỉ mình dạy cho hắn mấy chiêu sao. Mãi đến lúc này, Diệp Oản Oản mới hồi phục lại tinh thần. Phong Huyền Diệp, nơi nào còn cà lắm? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1270, tôi có thiên phú dị bẩm. Cậu không phải là cà lắm. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệp, cau mày mở miệng. Nếu như Phong Huyền Diệp không bị cà lăm, vậy khi hắn ở tại Tư gia, vì sao phải làm bộ như cà lăm? Còn thân thủ đáng sợ này nữa, là thế nào? Là cà lăm. Phong Huyền Diệp nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, chữa hết mà thôi. Tôi làm cấp trên của ám vệ, là tổng đội trưởng, một tháng được 50.000 tiền lương, chữa trị bệnh cà lăm không phải là rất đơn giản à? Vậy còn thân thủ của cậu? Diệp Oản Oản lại nói. Thiên phú dị bẩm, hiếm thấy trên đời. Cộng thêm tôi kiên trì, không ngừng cố gắng, trong thời gian ngắn, rốt cuộc trở thành cao thủ. Chuyện này, hẳn cũng rất hợp lý đi. Phong Huyền Diệp suy nghĩ một chút, nói như vậy. Nghe Phong Huyền Diệp giải thích xong, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co rúm. Coi như bịa ra lý do, có thể bịa ra một lý do tốt tốt một chút. Có cần phải qua loa lấy lệ như vậy hay không? Cậu coi tôi là kẻ ngu. Diệp Oản Oản có vẻ cạn lời. Không có, những gì tôi nói đều là sự thật. Phong Huyền Diệp hít một hơi thuốc. Nhìn thấy thần sắc tràn đầy nghi ngờ cùng ánh mắt của Diệp Oản Oản, biểu hiện của Phong Huyền Diệp cũng hơi có chút mất tự nhiên. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Phong Huyền Diệp vội la lên. Tôi là tổng đội trưởng Tư gia. Làm sao có thời giờ ở chỗ này cùng cô nói chuyện phiếm? Tôi còn có nhiệm vụ, tôi phải đi về. Gần đây bên ngoài loạn như thế, không có việc gì đừng chạy lung tung. Nói xong, Phong Huyền Diệp như một làn khói, bỏ chạy. Sau khi Phong Huyền Diệp rời khỏi rừng cây, đem điếu thuốc trong tay dập tắt, hàn quang trong mắt hơi hơi lóe lên. Mới vừa rồi ba người kia,